Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, đế tử tha mạng. Thương sinh giới, Diệp Hiên đứng ở quen thuộc Cửu Sơn Các ở ngoài, cảm thấy thoảng qua hơi xúc động. Trước mắt Cửu Sơn Các đã xuất hiện rách nát không chịu nổi cảnh tượng. Tưởng tượng năm đó, Cửu Sơn Đại Đế Thọ Yến, tứ phương tới chúc, ngay cả cái khác dị giới đại đế đều phái tới môn nhân chúc mừng, một phái phồn vinh cảnh tượng là bực nào thịnh vượng. Nhưng cái này mới qua chỉ là hơn một tháng, Cửu Sơn Các liền rách nát như vậy, cây đổ bầy khỉ tan, ta làm lấy đó mà làm gương. Diệp Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Sơn Các, nhìn một hồi liền lắc đầu rời đi. Hắn chưa đi ra bao xa, một bóng người thì đã ngăn ở trước mặt hắn. Tiểu tử, tại ta Cửu Sơn Các ở ngoài lén lén lút lút, ngươi muốn làm gì? Diệp Hiên còn chưa nói chuyện, lại một cái người vây quanh. Bao sư huynh, theo tiểu tử này nói thêm cái gì? Vừa nhìn thì hắn không phải là thứ tốt gì. Trong lúc nói chuyện, người này đã tay chân vụng về hướng phía Diệp Hiên đẩy tới. Diệp Hiên hai tròng mắt hơi hơi lạnh lẽo, khiếp người ánh mắt đã hướng phía người này nhìn lại. Hai đóa yêu dị hoa sen tại Diệp Hiên trong đôi mắt nhẹ nhàng nhảy lên. Sau một khắc, cái này hướng phía Diệp Hiên đẩy tới vũ tu, toàn thân trong nháy mắt bốc lên lửa nóng hừng hực. Tê, được xưng là bao sư huynh người, hít vào một ngụm khí lạnh, cả người bị hù mất hồn mất vía. Người này thật là đáng sợ, nhất định chính là ác ma, một ánh mắt liền đem người đốt chết. Hắn Bao Thế Hùng còn chưa bao giờ đụng phải đáng sợ như vậy người. Chỉ là con kiến hôi, cũng dám ở bản đế tử trước mặt làm càn. Diệp Hiên chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Đế tử, Bao Thế Hùng sợ choáng váng, hắn chẳng thể nghĩ tới. Theo tiểu đệ của mình đi ra đánh cái thu phong, đánh liền đến đế tử trên thân. Cái này mẹ nó chẳng phải là tại tự tìm đường chết. Tha mạng, đế tử tha mạng, Bao Thế Hùng thông một tiếng té quỵ hạ xuống. Liên tục cầu khẩn, tha cho ngươi, cho bản đế tử một cái lý do. Diệp Hiên sẽ không tùy ý xuất thủ. Bình thường hạng run rế trong ngôn ngữ thoáng đắc tội hắn, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhưng nếu là hắn đã hạ quyết tâm xuất thủ, vậy thì tuyệt sẽ không lưu tình. Đế tử, tiểu nhân có một tin tức kinh thiên đại bí mật. Đế tử nếu chịu buông tha tiểu nhân, tiểu nhân mong muốn đem cái này bí mật cáo chi đế tử. Bao Thế Hùng một mặt dập đầu, một mặt nơm nớp lo sợ nói ra. Sau khi nói xong, trong lòng của hắn đã hung tợn nghĩ đến, bí mật này đúng là kinh thiên đại bí mật, nhưng là bây giờ mọi người đều biết, nhìn ngươi ăn mặc, rõ ràng cho thấy dị giới người, liền để ngươi đi nơi này, theo những đại thế lực kia người đi tranh đi, chết tử tế nhất ở nơi đó. Diệp Hiên nhàn nhạt phủi Bao Thế Hùng liếc mắt. Ồ, ngươi không ngại nói nghe một chút. Bao Thế Hùng nghe vậy, nhất thời đại hỉ, vội vàng nói, hồi đế tử, Phong Mạch Sơn có thượng cổ đế tôn truyền thừa xuất hiện. Hắn còn chưa toàn bộ nói xong, Diệp Hiên đã phất tay áo quay người, dậm chân mà đi. Bao Thế Hùng lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn còn chưa nói xong, làm sao cái này đế tử liền đi? Nhưng là, trong đầu hắn suy nghĩ, mới vừa vặn hiện lên. Toàn thân trong nháy mắt không hỏa tự đốt, trong nháy mắt ở giữa liền biến thành một đống tro tàn. Tại bản đế tử trước mặt đùa giỡn tâm cơ là mình không muốn sống. Diệp Hiên khóe miệng câu lên một tia như có như không trào phúng. Bất quá này Phong Mạch Sơn đế tôn truyền thừa, ngược lại không phương có thể đi nhìn một chút. Cái gì truyền thừa loại hình? Diệp Hiên mặc dù không hiếm lạ, nhưng hắn lần này đi ra, vốn chính là vì lịch luyện, như loại này truyền thừa, đoạt bảo, tự nhiên là trải qua càng nhiều càng tốt. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên thân ảnh đã biến mất tại Cửu Sơn Các Tiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.